Cực Võ, quyển 1, góc truyện audio.com, nếu là bình thường Vô Hà Tử sẽ không giảng tiên thiên thiên phú bởi trong đám đệ tử của ông ta liền không có mấy người sẽ quan tâm đến thứ này, bất quá trong mắt Vô Hà Tử bản thân Vô Song lại khác. Vô Song vốn không nên bị giới hạn bên trong vòng yêu thôn, tương lai của hắn vốn là bầu trời cao rộng, là giang hồ thiết huyết. Vô Song trong mắt Vô Hà Tử liền không có cách nào ở yên một chỗ, không có cách nào chấp nhận vô danh mà sống, bình bình an an trôi qua tháng ngày, chính vì vậy hôm nay Vô Hà Tử mới phá lệ giảng cho Vô Song về tiên thiên thiên phú. Hai loại thiên phú tiên thiên kia ta không biết ngươi có sở hữu loại nào hay không, về mặt căn cơ mà nói lão phu tương đối tin tưởng căn cơ của ngươi hơn người, nhưng không có thiên phú tất nhiên cũng có thể là lão phu nhầm. Về mặt dung mạo mà nói, lão phu liền không có cách nào xác định rồi, dù sao ngươi mới có 6 tuổi thiên phú dung mạo chưa lộ ra cũng là bình thường, sau này nếu ngươi có cơ hội lên võ đăng sơn gặp mặt Trường Sinh chân nhân vẫn là đi hỏi chân nhân một hai, hiểu biết về thiên phú lão phu không so nổi với chân nhân. Vô Song nghe Vô Hà Tử nói như vậy cũng không có cảm giác thất lạc gì, dù sao thiên phú loại vật này là tiên thiên ưu thế, có cầu cũng không được, hơn nữa từ sau khi nghe tiên thiên thiên phú từ trong miệng Vô Hà Tử, hắn mơ hồ có cảm giác mình nhất định nắm giữ tiên thiên thiên phú, ít nhất là về mặt ngộ tĩnh, cảm giác của Vô Song từ khi đến thế giới này liền phi thường nhạy bén. Quả nhiên thấy Vô Song không hề tỏ ra buồn bã hay thất vọng, Vô Hà Tử mới khẽ mỉm cười. Loại thiên phú thứ ba trong thiên phú thuyết là thể lực loại này thiên phú bản thân. Người khác rất khó nhìn ra, hầu hết là tự bản thân mình cảm nhận mà thôi, cho dù là ba người kia cũng là phần lớn dựa theo sách cổ ghi chép. Thể lực thiên phú cũng chia thành 10 loại thiên phú khác nhau, cũng giống như căn cơ cùng dung mạo, 10 loại thiên phú không phải mang ý nghĩa thật sự chỉ có 10 loại, trong thiên phú thuyết cũng chỉ chọn ra những loại thiên phú đáng sợ nhất hoặc những loại thiên phú đặc dị nhất mà thôi. Thể lực thiên phú có thể hiểu là căn cốt kinh mạch cùng lực lượng bản thân thậm chí là các bộ phận trên cơ thể, về một ý nghĩa nào đó thể lực loại thiên phú đi khá gần cùng căn cơ loại hình thiên phú. Loại thứ nhất trong thể lực thiên phú gọi là trời sinh ngân cốt, loại thiên phú này đặc điểm chính là xương của ngươi liền cực kỳ cứng cáp phi thường thích hợp trở thành luyện thể cao thủ. Ngoại công tu luyện liền như diều gặp gió, gia tăng cường độ phòng ngự rất lớn đồng thời cũng gia tăng rất mạnh khả năng cận chiến. Loại thể lực thiên phú thứ hai gọi là Bắc Kích Đại Sư, thiên phú này liền nhắm vào hai tay, đi theo dương cương lộ tuyến, loại người có được thiên phú này liền là trời sinh tu luyện quyền thuật, khả năng cận chiến cực mạnh, quyền ra như gió lại mãnh liệt như lửa, quyền kình phi thường uy lực, vạn lão đầu chính là loại thiên phú này, cho dù là lão phu cũng không dám đọ quyền với hắn ta. Loại thứ ba gọi là thực thần chuyển sinh, loại này thiên phú tương đối thần ký, ngươi trời sinh chính là một cái dạ dày vương, khả năng ăn uống đều là cực đại, loại này thể chất liền tương đối nhanh đói lại thích ăn ngon phi thường tốn tiền, bất quá theo thiên phú thuyết loại thiên phú này trời sinh hấp thụ hơn. Hẳn người thường, bất kể là đan dược hay thức ăn đều có thể hấp thu tinh hoa vào trong cơ thể, huyết khí liền phi thường cường đại, cho dù khi ngươi về già cũng có thể khiến khí huyết chỉ tăng không giảm, về một mặt nào đó có thể coi là đáng sợ. Loại thứ tư gọi là hồng trần tiểu tiên, cũng giống như thực thần chuyển sinh chỉ khác loại thể chất này liền dựa vào uống rượu, thể chất này không tăng khí huyết nhưng lại tăng công lực, uống càng nhiều rượu công lực lại càng tăng hơn nữa, gần như đấu rượu bất bại rất khó say ngã, chưa kể uống càng nhiều rượu chiến ý lại càng mạnh, có rượu trong tay thiên hạ ta có, loại này thể chất liền có khí khái anh hùng trời sinh khiến người khác rung động không thôi. Loại thứ năm thiên phú là lỗ ban tái thế, lỗ ban có thể coi là tổ sư của các nghề thủ công, loại này thiên phú lại nhắm vào. Ngón tay của ngươi gần như không có xương, linh hoạt đến đáng sợ, người có được thể chất này liền thích hợp làm các nghề công tượng, rèn đúc, đương nhiên còn có một công dụng khác dành cho luyện võ, nếu chủ nhân loại thiên phú này luyện chỉ pháp, bất kể loại chỉ pháp nào đều trực tiếp tăng thêm 7 thành uy lực, đây là loại thiên phú tăng uy lực võ công đáng sợ nhất trong bảng thiên phú. Loại thứ sáu thiên phú là lực bạt sơn hà, loại này thiên phú tương đối giống với tiên thiên chí cương thể thích hợp đi theo dương cương lộ tuyến, trời sinh thần lực bất qua cũng có khác biệt, lực bạt sơn hà loại này thiên phú không chỉ có tác dụng như vậy, tác dụng đáng sợ nhất của nó liền khiến cho lực lượng thông qua tu luyện tăng lên càng mạnh mẽ hơn, ví dụ mà nói người luyện võ 10 ngày có thể tăng thêm một điểm khí lực thì chủ nhân loại thiên phú này có thể tăng 3 điểm, trong truyền thuyết loại thể chất này đi kèm cùng với một môn tuyệt học của Tây Tạng Mật Tông gọi là Long Tượng Bàn Nhược Công, kẻ nắm được lực bạc sơn hà thiên phú tu luyện Long Tượng Bàn Nhược Công liền là một cái máy hủy diệt hình người, sau này nếu ngươi gặp phải Mật Tông cao thủ tốt nhất là để ý 1-2. Loại thứ 7 thiên phú là trời sinh kim cốt, không cần phải giải thích loại này thể chất chính là bản cường hóa của trời sinh ngân cốt, kẻ nắm giữ loại thể chất này không chỉ xương cốt cực cứng mà cơ thể cũng phi thường cứng rắn, đây chính là tu luyện ngoại công tối cao thiên phú cũng là loại thiên phú có lực phòng ngự lớn nhất. Loại thứ 8 thiên phú gọi là bất khuất bá vương, loại thể chất này chính là trời sinh thiết huyết, chiến đấu càng lâu khí thế càng cường đại, bị thương càng nặng thế công lại càng mạnh mẽ, càng điên cuồng, cho dù chiến đấu bao lâu cũng không biết mệt mỏi, càng chiến càng cuồng, càng bị thương lại càng mạnh mẽ, chỉ cần không chết liền có thể một mực đánh tiếp, một mực giết xuống dưới, thậm chí có thể toàn lực buông tay phát huy gấp 3 lần chiến lực. Bất quá loại thể phách này thường thường là ngọc đá cùng nát thủ đoạn mới có thể phát huy tối đa chiến lực. Chủ nhân của loại thiên phú này cho dù là tông sư cũng dám cùng ngũ tuyệt một trận chiến, tất nhiên điều kiện tiên quyết là ngũ tuyệt cường giả ở lại cùng hắn đánh một trận, gặp loại thiên phú này tốt nhất một đòn giải quyết hoặc đợi hắn tiến vào điên cuồng trạng thái liền xoay đầu bỏ chạy. Loại thứ 9 thiên phú gọi là huyết sát hung đồ, loại thể chất này liền tương đối tà đạo. Cũng là một dạng càng đánh càng mạnh thiên phú nhưng không phải dùng vết thương của mình đổi lại mà dùng máu của kẻ địch. Thiên phú này không thích hợp đấu võ, chỉ thích hợp giết người, hơn nữa cũng không thích hợp lấy một chọi một mà là lấy một địch trăm, càng giết càng cường, kẻ địch ngã xuống càng nhiều, chiến lực lại càng mạnh mẽ, trời sinh sát đạo thiên tài. Loại cuối cùng thiên phú là phách giả hoàng lan, cũng là một loại càng chiến càng cường thiên phú, bất kể là địch nhân ít hay nhiều đều không ảnh hưởng, càng đánh chiến ý lại càng mạnh mẽ, điều đáng sợ nhất là huyết khí liên miên bất tận, nội lực như cái hồ không đáy, chỉ cần bản thân không chết liền có thể chiến đến tận cùng, không sợ khí huyết khô kiệt cũng không sợ nội lực hư không, chiến ý càng cao chiến lực càng mạnh mẽ, đây chính là trời sinh. Chiến thần thiên phú cực kỳ đáng sợ, nói đến đây Vô Hà Tử lại dừng lại vuốt râu một chút sau đó mỉm cười. Căn cơ thiên phú cùng dung mạo thiên phú mỗi người đều chỉ nắm giữ một loại thiên phú, rất khó hoặc thậm chí không bao giờ xuất hiện hai loại thiên phú trên cùng một người, nhưng ba loại thiên phú còn lại thì không giống thế, thể lực ngộ tĩnh cùng linh hoạt hoàn toàn không bị giới hạn này, một người chưa chắc đã chỉ có một thiên phú cùng loại, chỉ cần không phải là quá khắc chế nhau thiên phú liền có cơ hội cộng đồng tồn tại, ví dụ như thực thần cùng tiểu tiên đều có thể xuất hiện trên cùng một người hay thậm chí bất khuất huyết sát cùng phách giả thiên phú đều tồn tại trên cùng một người. Phụ thân của ngươi Lệ Thương Thiên, bản thân hắn liền mang theo bất khuất huyết sát cùng phách giả thiên phú cộng đồng một thân, năm đó thực lực của hắn mới chỉ là đại tông sư mà thôi, cùng lắm miễn cưỡng có thể chen chân vào hàng ngũ tuyệt nhưng nhất định không phải là ngũ đế, bất quá ai bảo thiên phú thể lực của hắn căn bản quá nghịch thiên, phụ thân ngươi năm đó lên Trường Sinh Điện một lần liền trực tiếp được Trường Sinh chân nhân xếp vào hàng ngũ đế cao thủ. Lão phu từng thử quyết đấu với phụ thân ngươi, đến chiêu thứ 300 liền phải dùng lăng ba vi bộ trực tiếp bỏ chạy. Tiếp theo là loại tiên thiên thiên phú thứ 4, linh hoạt thiên phú. Linh hoạt thiên phú chính là liên quan đến tốc độ hai chữ, bản thân linh hoạt thiên phú cũng thường thường nhắm đến tốc độ cùng né tránh, bất quá cũng có thể gia tăng tấn công. Loại thiên phú thứ nhất gọi là vũ đao lộng kiếm, thiên phú này cũng không có cái gì quá cao siêu, đơn giản chỉ là cổ. Tay của ngươi phi thường linh hoạt, tốc độ xuất kiếm hay xuất đao liền hơn người. Loại thiên phú thứ hai gọi là binh khí tông sư, thiên phú này là bản nâng cấp của vũ đao lộng kiếm, trời sinh thích hợp sử dụng 18 loại binh khí trong tay liền như diều gặp gió, thích hợp tu luyện kiếm pháp, đao pháp, côn pháp, tiễn thuật thậm chí là ám khí. Loại thứ ba thiên phú gọi là thần hành thái bảo, thiên phú này liền hướng về đôi chân, cước lực của ngươi phi thường nhanh hơn nữa lại dẻo dai hơn người, thích hợp chạy trốn, thích hợp đi đường xa, thậm chí sức người chạy cũng chưa chắc đã thua bảo mã. Loại thiên phú này trời sinh thích hợp tu luyện thân pháp, đồng thời cũng giỏi bảo mệnh, không đánh lại liền trực tiếp bỏ chạy, nếu vận khí không quá đen đủi cùng thực lực sàn sàn đối phương thì căn bản không thể bị giữ chân. Loại thứ tư thiên phú gọi là diệu thủ không không. Cái này thiên phú liền là đôi tay của ngươi cực kỳ nhanh, tương đối thích hợp luyện quyền nhưng lại càng thích hợp đi theo ám khí con đường, hơn nữa diệu thủ không không chính là trộm đạo siêu cường thiên phú, kẻ nào nắm giữ thiên phú này không đi ăn trộm đúng là có lỗi với thương thiên. Loại thứ 5 thiên phú gọi là cơ quan xảo thủ, loại thiên phú này thích hợp giải khai cơ quan, ngón tay cũng là phi thường linh hoạt, bất quá lại không thiên về luyện võ con đường mà thiên về cơ quan lộ tuyến, bản thân loại thiên phú này liền thích hợp làm đồ đạc tinh xảo, phá giải cơ quan thậm chí là làm giả đồ vật, quan trọng nhất cơ quan xảo thủ cùng lỗ ban tái thế chính là trời sinh một cặp, rất ít khi có một mà không có hai. Loại thứ 6 thiên phú là thân khinh như yến, đây là thiên phú. Trời sinh đi theo khinh linh cùng âm nhu lộ tuyến, thân hình phiêu hốt rất khó nắm bắt lại cực kỳ mềm mại, bản thân trời sinh sở trường về tốc độ tiến lui tự nhiên, né tránh dễ dàng, xương cốt dẻo dai vô cùng. Loại thứ 7 thiên phú là linh xảo hồi đầu, cũng là trời sinh đi theo khinh linh cùng âm nhu lộ tuyến, bản thân xương cốt liền đặc dị, có độ mềm mại cùng đàn hồi không tưởng, nếu luyện tập thêm xúc cốt công thậm chí có thể thay đổi hình dạng bên ngoài, có thể dễ dàng thoát đi trói buộc hoặc giam cầm, chưa kể chính vì xương cốt đặc dị nên có thể ra chiêu ở những góc độ địch nhân căn bản không tưởng, chiêu số quỷ dị vô cùng căn bản không biết làm sao đề phòng, nếu luyện thêm trảo pháp trực tiếp tăng thêm 5 thành uy lực, khả năng tạo ra chí mạng vết thương cũng là cực cao. Loại thứ 8 thiên phú được gọi là hội tâm nhất kích, cũng là một loại đi theo âm nhu cùng khinh linh lộ tuyến. Hội tâm nhất kích là loại thiên phú ảnh hưởng đến các khớp xương cùng độ đàn hồi của xương, tốc độ ra chiêu nhanh đến dọa người, có thể tăng thêm 5 thành tốc độ ra chiêu so với bình thường, chưa kể vì độ dẻo dai của xương cũng như các khớp xương bất kể là chạy trốn, truy đuổi hay né tránh đều tăng cường rất lớn, đặc biệt là khả năng phản ứng của cơ thể phi thường cao, gần như rất khó bị đụng đến chí mạng vết thương. Loại thứ 9 thiên phú được gọi là tuyệt mệnh sát thủ, loại này thiên phú đáng sợ ở chỗ nhất kích tất sát, chỉ tìm nơi yếu hại tấn công, là loại thiên phú có khả năng tạo thành chí mạng vết thương lớn nhất. Loại thiên phú này chính là nhắm vào toàn bộ xương tay cùng phần bả vai, tốc độ xuất thủ chính là nhanh nhất trong tất. Cả các loại thiên phú trực tiếp tăng thêm 7 thành tốc độ, thậm chí ra tay lúc nào đối phương cũng không biết, chết lúc nào cũng không kịp đề phòng. Cuối cùng loại thứ 10 thiên phú, được gọi là sát phá lang quân. Sát là thất sát, phá là phá quân, lang là tham lang, thiên phú chính là dành cho đệ nhất sát thủ trong thiên hạ, cũng là thiên phú của Độc Cô Cầu Bài. Đây không chỉ là một loại thiên phú mà còn là một loại tính cách trời sinh độc đoán, thích đi một mình, không thích hợp tổ đội chiến đấu, khả năng độc lập chiến đấu cường đến dọa người, điển hình của lấy một địch trăm, càng chiến đấu tâm tình càng trở nên lạnh lùng bình tĩnh, càng đẩy vào đường cùng lại càng dễ đột phá, về điểm này căn bản không thua bộ ba bất khuất, huyết sát cùng phách giả. Tất nhiên sát phá lang được xếp vào linh hoạt thiên phú bởi sát phá. Lang chính là tuyệt mệnh sát thủ cùng hội tâm nhất kích tổ hợp biến dị, mang theo hai loại đặc điểm này gia trì tại thân, người này chính là trời sinh sát thủ, gặp thần giết thần gặp Phật giết Phật, bất quá thường thường trời sinh cô độc. Như ngươi thấy, nếu thể lực thiên phú hầu hết sẽ gia trì dương cương cùng ngoại công đồng thời tăng cường khí huyết cùng nội lực thì linh hoạt thiên phú lại thiên về âm nhu cùng khinh linh đồng thời tăng cường khả năng né tránh cùng tỷ lệ xuất hiện chí mạng vết thương. Người trời sinh âm nhu kinh mạch căn bản rất khó xuất hiện thể lực thiên phú nhưng lại có thể đi theo linh hoạt thiên phú. Cuối cùng, nói đến đây Vô Hà Tử mỉm cười. Đây là loại tiên thiên thiên phú, cuối cùng Mộ Tĩnh thiên phú cũng là loại thiên phú lão phu dám chắc tiểu tử ngươi sở hữu. Cách chương.